Kỳ Lân xuất, thánh nhân hiện. Sao lại thế này? Kỳ Lân sao lại có loại cảm giác chột dạ như thế? Nhớ tới khi Kỳ Lân xuất hiện, nước trên người bốc hơi lộ ra muối biển. Phương Vân hoàn toàn có thể khẳng định Đế Nhất và Kỳ Lân đã xảy ra chuyện gì đó trong biển. Không phải, là hắn tự mình lấy được. Kỳ Lân lập tức phủ nhận, nó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt bối rối kia nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung, làm cho người ta tưởng rằng biểu hiện kia chỉ là ảo giác. Ân, Phương Vân có chút đăm chiêu, Kỳ Lân rõ ràng là không muốn bàn chuyện này. Nhưng nó không thể gạt được Phương Vân, nếu không phải vì nó thì kiếm trên người Đế Nhất từ đâu mà đến. Loại kiếm khí mãnh liệt thế này ngay cả thân thể cường hãn như Kỳ Lân cũng chống đỡ không được. Xem vết kiếm trên người hắn thì nếu không phải kiếm khí của kiếm tông thì sao lại mạnh mẽ như vậy. Cả Kỳ Lân cũng không ngăn được. Nhưng viễn cổ Kỳ Lân rõ ràng đang lảng tránh ánh mắt của Phương Vân. Chuyện này Phương Vân cũng không tiếp tục hỏi xuống. Nghĩ nghĩ một chút, giai đoạn trước mắt đối với Phương Vân mà nói thì quan trọng nhất chính là vận mệnh thiên hạ mà không phải là ân oán, nhân duyên của Đế Nhất và Kiếm Tông. Hoàn hảo Đế Nhất cũng không có ảnh hưởng tới nhân hoàng. Nếu không hắn xuất hiện rồi cả mặt thương hoàng bám trụ trong trấn yêu tháp nữa thì nguy to. Nhưng chính vì mặt thương hoàng như vậy lại ngăn trở hắn tham dự vây công nhân hoàng. Cũng xem như là trong cái rủi có cái may. Trong lòng Phương Vân âm thầm suy nghĩ, hai thanh thần khí kiếm tông trên người Đế Nhất rất đáng sợ, tuy rằng coi trọng mặt mũi Kỳ Lân mà bỏ qua cho hắn. Nhưng khoảnh khắc để hắn đi qua Phương Vân vẫn có chút do dự. Hắn lo lắng hai thanh thần khí này sẽ bị dùng để đối phó nhân hoàng. Thứ này hoàn toàn có khả năng thay đổi chiến cuộc. Nhưng hoàn hảo là sự tình cũng không có phát triển theo hướng Phương Vân lo lắng, mà ngược lại ở một phạm vi nhất định nào đó lại ngăn trở tình hình của nhân hoàng xấu hơn. Nhưng mà trong lòng Phương Vân cũng hiểu, hoàn cảnh của nhân hoàng vẫn như trước không có thay đổi. Tuy rằng thoát khỏi phản phệ của trấn yêu tháp nhưng uy hiếp của ba vị huyền minh đại đế vẫn còn đó. Hơn nữa, đánh mất trấn yêu tháp, tình cảnh của nhân hoàng càng thêm nguy hiểm. Thật sự là hào hứng a. Tam hoàng tuyệt học, Ngô, ta cũng rất hứng thú a. Một cái thanh âm vang dội, uy nghiêm từ cực bắc truyền tới. Thanh âm này cực kỳ mạnh mẽ, khí tức ẩn chứa trong đó gần như làm cho hàng tỷ vị diện đồng thời chấn động. Trên bầu trời, một hư ảnh cực lớn hiện ra. Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế. Thanh âm này vang lên, Phương Vân, Kỳ Lân, Vũ Văn Địch, Thánh Võ Hầu, Tam Công, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Triệt. Tất cả mọi người đều như gặp phải sét đánh. Khuôn mặt trở nên tái nhợt, một chút huyết sắc trên mặt đã biến mất sạch sẽ. Trên hư không, hào quang mênh mông cuồn cuộn trên người nhân hoàng đột nhiên bị đình trệ. Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế ở nơi cực bắc xa xôi, là đại đế thủ hộ minh hoang. Vị đại đế này rất ít khi xuất hiện, so với bốn người ở đây thì ít hơn rất nhiều. Nhưng giờ khắc này cũng bị tam hoàng thánh vật hấp dẫn mà đến gia nhập vào trận chiến này. Nhân hoàng quả thực rất cường đại, bằng vào một người có thể ngăn cản hoang kích toái không đại đế, hỗn độn lão tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám đế quân công kích. Mặc dù sau đổi lại thành hoang kích toái không đại đế, tứ cực hung vũ đại đế, di hoang tà thần nhưng vẫn có thể gắt gao chống cự. Thân hình cường đại y như một pho tượng chiến thần bất bại duy trì trên một mảnh không gian kia. Nhưng khi Huyền Kình Liệt Hải đại đế xuất hiện, bốn vị ngoại tộc đại đế, toàn bộ liên thủ vây công nhân hoàng. Giờ khắc này cho dù là cường giả của triều đình cực kỳ tự tin với nhân hoàng cũng hiện lên một mảnh u ám trong mặt. Không nhìn ra một chút hy vọng nào. Thật tốt quá. Huyền Kình Liệt Hải đại đế rốt cuộc ra tay. Ngược với triều đình một phương, nhìn thấy khí tức Huyền Kình Liệt Hải đại đế ngưng tụ thành một cái hư ảnh minh kình thật lớn. Đám người thương thủy ma tổ lại hết sức mừng rỡ. Bọn doanh hoàng cũng hết sức phấn chấn, trách nhiệm về ngũ đế chiến giáp đã không đóng vai trò mấu chốt nữa. Bốn gã đại đế, ha ha ha, Lưu Triệt, vận số của ngươi đã hết a. Trong lòng hỗn độn lão tổ mừng như điên, không ai có khả năng độc chiến bốn gã đại đế, Lưu Triệt cũng không được. Ầm ầm, trung thổ thế giới, ở cực bắc toàn bộ minh hoang đại lục đều kịch liệt chấn động. mà nước biển vờn quanh Minh Hoang Đại Lục cũng mãnh liệt sôi trào. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một đạo khí tức bàng bạc che thiên tế nhật phóng lên cao. Toàn bộ không trung Minh Hoang nhất thời biến hóa thành hắc ám. Giết! Phối hợp cùng Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế hành động, mấy trăm vạn Minh Hoang chiến sĩ giống như thủy triều không chế một đầu cá voi thật lớn, kéo dài qua đại dương, xuất hiện ở Di Hoang và Địch Hoang. Giết! Nơi Minh Hoang chiến sĩ đi qua, hàn khí dâng lên mãnh liệt. Đại địa dưới chân nhanh chóng kết thành băng xương, giống như một tấm thảm khổng lồ không ngừng trải dài theo phương hướng của đại quân. Vô hạn duyên thân võ giả Minh Hoang toàn bộ đều tu luyện chân khí thuộc tính hàn băng, khiến cho những nơi họ đi qua đều đông cứng ngay lập tức, kết thành hàn băng trước khi mùa đông đến. Minh Hoang đại quân vốn ngủ đông rất nhiều, thái độ ở trung lập, nhưng dưới sự dẫn dắt của tờ Minh Hoàng rốt cục đã tiến vào chiến trường trung thổ Cửu Châu, trở thành một thế lực tranh giành thiên hạ. Ầm ầm, cỗ lực lượng thứ tư mang theo sức mạnh trí âm trí hàn, xuyên qua hư không đờ xanh lên người Nhân Hoàng. Vầng hào quang màu hoàng kim kiên cố kia bỗng kêu lên một tiếng rồi ầm ầm vỡ vụn. Trung ương Long đỉnh khổng lồ nổ tung thành 4-5 mảnh. A! Kim quang đầy trời, chỉ nghe một tiếng rên, Nhân Hoàng đã hóa thành một đạo lưu tinh từ trong hư không rơi thẳng xuống dưới kinh thành. Ầm ầm, ngay tại nơi cách vòng bảo hộ đám người Trang Tư Trần không xa, Nhân Hoàng nên xuống đất, oanh một tiếng, đại địa băng liệt. Mặt đất kiên cố đã bị đánh thành một cái hố bán kính mấy trăm trượng. Bệ hạ, Thánh Võ Hầu quá sợ hãi, kêu lên một tiếng rồi lao tới. Cơ hồ là cùng lúc, Phương Vân và đám người Vũ Văn Địch sắc mặt đại biến, hướng chỗ Nhân Hoàng rơi xuống bay đi. Giống, một tiếng giống giận từ trong hố phát ra. Vù một tiếng, một đạo hào quang màu hoàng kim mang theo máu tươi bay lên. Nhân Hoàng giống giận, tiếng giống vang vọng khắp bốn phương. Mệnh là do ta, không phải do trời. Vận mệnh của trẫm do trẫm nắm trong tay. Không ai có thể đánh bại trẫm, các ngươi cũng không được. Thanh âm ù ù như lôi đình, vang vọng khắp nơi. Trong nháy mắt thân ảnh Nhân Hoàng lại biến mất trên hư không. Chỉ nghe từng tiếng nổ kinh thiên, vô số lôi đình màu hoàng kim nổ tung ở mây đen. Nhân Hoàng bộc phát ra hào quang hoàng kim lóa mắt hơn lúc trước rất nhiều. Trông giống như một pho tượng hoàng kim, cho dù là tầng tầng mây mù cũng không ngăn được hào quang kia. Trong nháy mắt, khí tức Nhân Hoàng bộc phát ra quả thực là kinh thiên động địa, cơ hồ có thể chống lại bốn vị đại đế. Hồi quang phản chiếu, chỉ là dãy rủa thôi. Cuộc chiến này đại cục đã định, chúng ta thắng rồi, việc còn lại là quét dọn chiến trường. Nhìn thấy Nhân Hoàng bộc phát ra uy thế kinh thiên, Hỗn Độn lão tổ, Hắc Ám đế quân, Thương Thủy ma tổ ngược lại thở phào. Ba người đều là võ đạo tông sư, vừa nhìn đã biết đây là hồi quang phản chiếu, sử dụng chân khí kích thích huyệt đạo, khơi dậy tiềm năng. Loại phương pháp này có thể tạm thời đem năng lực đề cao, nhưng chỉ là uống rượu độc giải khát, không cứu được mệnh. Chờ thời gian qua đi tình huống lại càng kém, lúc đó còn chết nhanh hơn. Nhân Hoàng tuy rằng chưa chết, nhưng trong mắt mấy người này quả thực không khác đã chết là mấy. Có bốn vị ngoại tộc đại đế ở đây hiển nhiên là hắn không dậy nổi sóng. Chết chỉ là vấn đề thời gian, mà thời gian này tuyệt đối không lâu lắm. Hỗn Độn lão tổ, hiệp nghị của chúng ta vẫn hữu hiệu chứ? Có phải hay không nên thực hiện hiệp nghị rồi? Doanh Hoàng mở miệng nói. Hỗn Độn lão tổ cười cười. Hiệp nghị tự nhiên hữu hiệu, lão tổ ta đã nói thì chưa khi nào đổi ý. Nhưng đối với hoàng quyền trung thổ có khối người, lão tổ ta tuy rằng đáp ứng ngươi nhưng người khác chưa chắc đã thừa nhận. Có thể đạt được hoàng quyền trung thổ, xưng hoàng xưng đế còn phải xem thủ đoạn của ngươi. Hỗn Độn lão tổ nói ra những lời này, Địch Hoang, Di Hoàng, A Lạp Cổ Ba Nhị, Doanh Hoàng bốn người sắc mặt đại biến. Đây chẳng phải là đổi ý sao? Nhưng Doanh Hoàng nghĩ nghĩ rồi lập tức nở nụ cười. Xin đa tạ lão tổ. Doanh Hoàng cũng không e ngại, nếu muốn thống trị Cửu Châu phải có binh lực cường đại. Ngươi đơn thân độc mã thì dù công lực có cao tới đâu cũng không có cái gì ước thúc Cửu Châu thống nhất trung thổ. Nay binh lực cường đại nhất trung thổ nằm trong tay hậu duệ Ngũ Đế, bọn họ cũng không sợ Hỗn Độn lão tổ đổi ý. Hơn nữa bốn người liên thủ, có cả Ngũ Đế chiến giáp thì dù muốn nhúng chàm cũng phải vượt qua ải của bọn họ đã. Doanh Hoàng hướng Di Hoang, địch hoang nhát mắt ra dấu. Mấy người hiểu ý lập tức nói, đa tạ lão tổ, có lão tổ trợ giúp thì lo gì đại sự không thành chứ. Hỗn độn lão tổ và hắc ám đế quân, thương thủy ma tổ nhìn thoáng qua, mỉm cười. Nơi nhân hoàng rơi xuống mặt đất vỡ nát, trong phạm vi trăm trường đều là máu loãng. Nhìn thấy một màn như vậy đại chu võ tướng đều trở nên u ám, sắc mặt trầm trọng. Cho dù là Phương Vân cũng vì những lời của phụ thân Phương Giận mà trong tiềm thức có chút đề phòng. Nhưng ở đây, nhìn thấy máu loãng ở khắp nơi, trong lòng cũng chìm xuống. Dù Phương Vân có thừa nhận hay không thì giờ phút này vận mệnh của mọi người đều liên hệ chặt chẽ với nhân hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, đúc lại thánh kiếm ngay cả nhân hoàng còn thất bại. Còn ai có thể chống đỡ được tứ hoang đại đế? Còn ai chống đỡ được liên minh tông phái? Trong lòng mỗi người đều là một mảnh lạnh lẽo. Ngay cả nhân hoàng còn chiến bại, về sau nên đi nơi nào đây? Tửu Trúc đại nhân, Bạch Ngọc Hộ Lan Biên, Thánh Võ Hầu quỳ xuống thật mạnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cả đời tận trung với Giang Sơn xã tắc, giờ đây mắt thấy triều đình biến mất, trong lòng cực kỳ thống khổ, nhưng có lòng mà lại không có sức. Bây giờ nếu ngay cả Tửu Trúc còn không đáp ứng thì một tia hy vọng cuối cùng cũng bay mất rồi. Ai? Tửu Trúc vọng thống khổ nhắm mặt lại, trên mặt lộ ra thần sắc giãy giụa, làm cho ta lo lắng nữa đi. Tửu Trúc đại nhân, van cầu ngươi, đã không còn thời gian nữa rồi. Tam Hoàng Thánh Kiếm cho dù rơi vào tay người khác thì việc gầy dựng lại thiên hà cũng là chuyện của mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm về sau. Hơn nữa nếu hắc ám quay trở lại thì có thể còn thê thảm hơn thời đại Trung Cổ nữa. Tửu Trúc đại nhân, nếu ngài không ra tay thì thiên hạ này tuyệt diệt a. Tửu Trúc đại nhân, Thánh Võ Hầu thống khổ cầu xin, hai hốc mắt của hắn toàn là máu tươi. Trong chiến cục thế này hắn thật sự là không giúp được cái gì, có thể nói là một cái phế vật. Mà người duy nhất có thể giúp đỡ nhân hoàng lại còn chậm chạp không chịu đáp ứng. Điều này làm cho Thánh Võ Hầu như bị tra tấn, loại cảm giác này làm cho hắn phát cuồng. Hai dòng lệ máu chảy ra trên khóe mắt của hắn. Hai mắt Tửu Trúc vọng vẫn nhắm nghiền không nhúc nhích. Tửu Trúc đại nhân, Thánh Võ Hầu lại kêu lên. Tửu Trúc vọng thở ra một hơi thật dài, rốt cục hắn đã mở mắt ra. Hắn liếc mắt nhìn vào hư không, cỗ hào quang đại biểu cho nhân hoàng đã ngày càng ảm đạm, chống đỡ không được bao lâu nữa. Tửu Trúc đại nhân, Thánh Võ Hầu mừng rỡ. Sư thúc, Tam Công cũng hô nhỏ một tiếng, trong mắt Tửu Trúc vọng xẹt qua một tia ảm đạm. Sư huynh, thực xin lỗi, chung quy ta cũng không thể thờ ơ như ngươi nói được. Đem nhân hoàng thánh khí lấy lại đây đi. Tửu Trúc vọng đưa hai tay lên, trong lòng hắn thở dài. Hắn cũng không biết hôm nay làm như vậy là tốt hay xấu nữa. Ở trong này, Tửu Trúc đại nhân, Thánh Võ Hầu vui mừng quá đỗi, lúc này trên mặt hắn toàn là máu. Đó là khi hắn dập đầu sinh ra. Tâm niệm vừa động liền lấy ra một thanh hoàng kim thánh khí, đó chính là Tam Hoàng Thánh Kiếm. Nhân hoàng kiếm không phải ở trong tay bệ hạ sao? Thái Bảo nhíu nhíu mày nói, không phải, trong tay bệ hạ là Tam Hoàng Thánh Kịch. Người nhìn thấy Tam Hoàng Thánh Kịch không có bao nhiêu, trừ bệ hạ, ta và Võ Hầu, căn bản là không có ai biết sự khác nhau của ba thánh khí. Thánh Võ Hầu giải thích. Thái Bảo gật gật đầu, không nói tiếp nữa. Sư thúc, ngươi thật định đúc lại nhân hoàng kiếm sao? Ngược lại Thái Phó lại mở miệng hỏi. Trong đầu hắn xuất hiện tiếng vọng của Tử Trúc khi đề cập tới di mệnh của phụ thân. Tới hoàn cảnh này rồi chúng ta còn có thể chọn lựa sao? Tử Trúc vọng lắc đầu thở dài nói. Trải qua hôm nay ba người các ngươi đều phải rời đi, rời khỏi triều đình, mai danh ẩn tích, đến khi thời cơ thích hợp lại quay về, nghe rõ không? Sư thúc, Tam Công kinh ngạc, Tửu Trúc, Thánh Võ Hầu chấn động, Thái Miếu Tửu Trúc muốn Tam Công thoái ẩn, đây là ý gì? Không nên hỏi nhiều như vậy, các ngươi ơi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói. Coi như là thỉnh cầu cuối cùng của sư thúc và phụ thân các ngươi đi. Tửu Trúc vọng nhắm mắt lại, nói. Thái Phó, Thái Bảo, Thái Tể nhìn nhau. những câu này của Tử Trúc gần như đang sắp đặt hậu sự rồi. Thánh Võ Hầu cũng không biết đại nạn của Tử Trúc đã tới, nhưng ba người bọn họ lại biết rất rõ. Tế luyện Nhân Hoàng kiếm xong chỉ sợ cũng là lúc Tử Trúc ra đi. Nếu Nhân Hoàng chiến thắng, Đại Chu ổn định thì cho dù bọn họ không ở đó cũng sẽ có người tu tập Nho Gia kiệt xuất thay thế. Nhưng nếu như Nhân Hoàng thất bại, bọn họ ẩn lui thì coi như là thay Nho Gia lưu lại mầm mống. Đệ tử cần tuân sư thúc di mệnh. Tam công cúi người quỳ xuống, cực kỳ cung kính. Thánh Võ Hầu vẻ mặt kinh nghi, hắn không rõ trước mắt đang xảy ra chuyện gì nữa. Tử Trúc gật đầu, không hề để ý tới Tam công và Thánh Võ Hầu. Hắn mở hai tay ra, nhìn Nhân Hoàng kiếm rồi thở ra một cái, đứng hô, thiên địa có người chính khí. Ầm ầm, một luồng hạo nhiên chính khí từ trong cơ thể Tử Trúc vọng bộc phát ra. Luồng hạo nhiên chính khí này hoàn toàn khác với lần trước, không phải từ trên trời giáng xuống mà là từ trong cơ thể Tử Trúc bộc phát ra. Sau một tiếng nổ, thân hình của Tử Trúc còn sáng hơn cả mặt trời, giống như toàn thân thể đều biến thành ánh sáng vậy. Ngâm, một tiếng ngâm réo rắt vang lên, chấn động hư không. Nhân Hoàng kiếm trong tay Tử Trúc phá không bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, một con sông màu trắng sinh ra từ trong hư không xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người khoảng vạn dặm. Con sông này vừa hiện ra đã mang theo lực lượng cường đại không thể chống cự được. Bất luận là năng lượng của Hoang Kích Toái Không Đại Đế hay Tà Thần cũng không được. Khi dòng sông này hiện ra tất cả đều bị đập tan. Không ngờ con sông màu trắng này ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy, ngay cả Huyền Minh Đại Đế cũng phải rung động. Hảo khí Trường Hà, Nho Gia tiêu phí vô số thời gian ngưng tụ ra. Lần đầu tiên có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, xuất hiện trước mặt mọi người. Ở vô tận hư không nhìn xuống có thể thấy được hạo khí Trường Hà có vô số nhánh, trải rộng khắp cửu châu, mà mỗi một nhánh đều hợp bởi vô số ý niệm, đó là ý niệm của vô số sĩ tử trong thiên hạ. Loại ý niệm này có thể đối với kẻ quyền quý mà quát lớn, đối mặt nguy hiểm có thể sẵn sàng hy sinh, đối mặt bất công có thể giữ gìn chính nghĩa. Nó không lùi lại, không cầu toàn, không ý kỵ, không mẫn tâm. Giữa dòng sông mênh mông có chỉ có một ý niệm, đó là sáng tạo một thế giới văn minh sáng lạng. Cũng ý niệm đó, cho dù thiên hạ lâm vào hắc ám hỗn loạn thì vẫn có một tia hy vọng, vĩnh viễn không chìm đắm hoàn toàn trong hắc ám. Ý niệm này cũng không phải của một người mà là của thiên hạ, vô số thế hệ nối tiếp nhau, hội tụ suy nghĩ chính trực trong đầu, tạo thành hạo khí Trường Hà này. Oanh! Khi hạo khí Trường Hà xuất hiện lập tức lấy khí thế của vạn quân hung hăng tẩy rửa, tiến vào thể nội Nhân Hoàng kiếm. Khi vô số ý niệm chính trực quán trú vào, Nhân Hoàng kiếm lơ lửng trong hư không tạo ra hào quang vạn dặm, một cổ kiếm khí nồng rậm từ trong Nhân Hoàng kiếm nở rộ ra, ngày càng mãnh liệt hơn. Cái gì? Phía trên hư không, Hoang Kích Toái Không Đại Đế chấn động, Tứ Cực Hung Vũ Đại Đế chấn động, Tà Thần chấn động, Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế chấn động. Tinh thần của họ đều tập trung trên người Nhân Hoàng Liêu Chiết. Không nghĩ tới trên mặt đất lại có thể phát sinh chuyện này. Nhân Hoàng Thánh Khí xuất hiện trên mặt đất. Tam Hoàng Thánh Kiếm. Là Tam Hoàng Thánh Kiếm. Bốn vị Huyền Minh Đại Đế cách đó mấy vạn lý như bị lôi đình bổ trúng, toàn thân khiếp sợ. Trong đầu Hỗn Độn Lão Tổ xẹt qua một tin tức. Lập tức hai mắt mở to, lớn tiếng la hoảng lên. Lần đầu tiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, mau ngăn cản hắn, giết tên đại nho kia, hắn đang đúc lại Tam Hoàng Thánh Kiếm. Hỗn Độn Lão Tổ đã sớm tìm hiểu về triều đình, nghe qua khá nhiều bí ẩn, trong đó bao gồm việc Tam Hoàng Thánh Khí bị phong ấn, uy lực không bằng trước kia. Tam Hoàng Thánh Kiếm là cái gì? Là vũ khí của viễn cổ Tam Hoàng, tràn ngập năng lượng của thiên địa, đại biểu cho uy nghiêm tôn quý và lực lượng nhân từ. Nếu là Tam Hoàng Thánh Khí không hao tổn gì thì Hỗn Độn Lão Tổ căn bản là không dám sinh ra tâm tư cướp đoạt. Chỉ cần lấy sự khắc chế của Tam Hoàng Thánh Kiếm với ma đạo và tà đạo, đại biểu cho nhân đạo và chính nghĩa là có thể đem bọn hắn đập nát. Cùng vì uy lực của Tam Hoàng Thánh Kiếm đại giảm nên Hỗn Độn Lão Tổ mới dám sinh ra tâm tư kiếm lợi. Hy vọng có thể dùng Tam Hoàng Thánh Kiếm trùng kích cảnh giới Tam Hồn Viên Mãn. nếu thực để cho triều đình tế luyện thành công Tam Hoàng Thánh Kiếm, khôi phục uy lực vốn có thì đối với toàn bộ ma đạo, tà đạo, bao gồm cả bốn vị đại đế đều là ảnh hưởng mang tính hủy diệt. Cho dù hỗn độn lão tổ tâm thần tập trung vào chiến tranh giữa nhân hoàng và bốn vị đại đế, không có chú ý tới bên dưới, nhưng điều này cũng không ngăn cản việc hắn biết được Tử Trúc Vọng đang làm cái gì. Nhất định là bọn họ lợi dụng hạo khí Trường Hà tích lũy vô số thời gian giải trừ phong ấn Tam Hoàng Thánh Kiếm. Điểm này hỗn độn lão tổ nhìn ra thì Hắc Ám Đế Quân, Thương Thủy Ma Tổ cũng vậy. Bởi vì nhìn ra cho nên ba người trong nháy mắt y như té từ thiên đường xuống địa ngục, cảm giác được tử vong đang bên cạnh mình. Ba vị tuyệt thế cường giả sau lưng đều chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Không thể để cho bọn chúng thành công. Tuyệt đối không thể làm cho bọn chúng thành công. Trả giá cái gì cũng được. Phải ngăn cản bọn chúng. Giết chết tên đại nho kia. Ba người đồng loạt ra tay. Thân hình nhoáng lên. Lập tức khống chế không gian hướng thẳng tới chỗ Thái Miếu Tử Trúc đang đứng lao thẳng xuống. Muốn chết. Thanh âm phẫn nộ của hỗn độn lão tổ vang lên. Hắn bị chọc giận rồi. Bọn người này lại dám coi hắn không ra gì. Quả là không thể dung thứ được. Hưu, đồng tử của Hắc Ám Đế Quân co rút lại, hai tròng mắt cũng bộc phát ra quang mang đáng sợ. Từ lập trường của hắn thì bất luận thế nào cũng không thể để Tam Hoàng Thánh Khí hoàn toàn xuất thế. Thiếp Long, một tiếng nổ vang lên, ba cỗ ma khí, tà khí hủy diệt lấy thế bài sơn đảo hải, lôi đình vạn quân hướng về bọn Tử Trúc, Tam Công, Thánh Võ Hầu rơi xuống. Muốn trước khi họ thành công giết chết họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073. Sát lục chiến hồn. Mọi chuyện rất bất ngờ. Có nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phát hiện hỗn độn lão tổ, Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân, ba gã cấp thế giới đỉnh phong liên thủ công kích mọi người. Một kích này nhanh như sấm đánh, khí tức cường đại đến từ cự đầu cấp thế giới, làm cho mọi người thở không nổi. Cổ thanh thế kia như muốn ép nát họ thành phấn, đánh sâu vào trong đại địa. Giờ khắc này cho dù là Phương Vân cũng không phản ứng kịp. Lợi dụng hạo khí Trường Hà của Nho gia tế luyện Tam Hoàng Thánh Kiếm, giải trừ phong ấn chính là chuyện cơ mật nhất. Người biết căn bản không nhiều, ngay cả Phương Vân cũng không biết. Ánh mắt Phương Vân nhìn lướt qua, rất nhanh liền tập trung vào Tử Trúc Vọng và Tam Hoàng Thánh Kiếm trên đỉnh đầu hắn. Cho dù hắn không biết việc Thánh Võ Hầu cầu Tử Trúc tế luyện Thánh Kiếm, nhưng hắn cũng biết là phải hiệp trợ bọn Tử Trúc. Huỳnh, trong đầu Phương Vân hiện lên một đạo ánh sáng, ngay lúc đó hắn liền phán đoán ra chân tướng. Chân khí phong bạo của đám người hỗn độn lão tổ rõ ràng là đang công kích Tam Công và vị đại nho kia. Phương Vân cũng không biết Tử Trúc là ai. Không xong. Phương Vân biến sắc. Cơ hồ là ngay lập tức phá không bay đi. Giờ khắc này người có năng lực ngăn cản ba người kia không nhiều lắm. Phương Vân chính là một trong số đó. Hấp thu một bộ phận năng lượng vũ trụ của Huyền Minh Đại Đế xong, thực lực của Phương Vân đã hoàn toàn khôi phục. Ầm ầm. Hào quang chợt lóe. Phương Vân hóa thành một tia chớp màu đen, phá không lao tới. Phương Vân đón đầu ba người hỗn độn lão tổ, ánh mắt hắn ngẩng lên, nhìn xuyên qua mây đen, trông thấy thân ảnh của ba người. Tuyệt không thể để cho chúng đạt được mục đích, phải ngăn chúng lại. Ánh mắt Phương Vân vô cùng kiên định. Giờ khắc này tin tức tốt nhất là ba gã cự đầu thế giới cấp khi nãy đã đánh nhau kịch liệt với nhân hoàng, không còn ở trạng thái đỉnh phong. Nếu không cho dù Phương Vân có năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng đối kháng với hỗn độn lão tổ, Hắc Ám Đế Quân và Thương Thủy Ma Tổ. Cường giả thế giới cấp đỉnh phong cùng truyền kỳ cấp là hai khái niệm bất đồng. Cho dù thực lực Phương Vân tiến nhanh, có thể chống lại song kiếm của đế nhất cũng vậy. Ngũ đế tinh túc quyền. Phương Vân quát lớn, sử dụng tuyệt học cường đại của ngũ đế. Năm hóa thân của thượng cổ đại đế từ trong cơ thể Phương Vân thoát ra. Sau đó nhanh chóng dung hợp cùng Phương Vân, phối hợp với lực lượng của ngũ ngục thanh hoàng và thiên địa vạn hóa chung. Một kích toàn lực đánh về phía trước. Ầm ầm, Một cỗ trong ba cỗ lực lượng hủy diệt bị ngũ đế tinh túc quyền của Phương Vân toàn lực ngăn cản trên hư không. Muốn chết. Thương Tủy Ma Tổ giận dữ. Phương Vân ai cũng không chọn lại lựa chọn hắn, làm cho hắn giật tím mặt. Năm ngón tay y như ưng chảo vung lên. Một đạo kiếm khí bàng bạc phóng xuất ra. Ầm ầm một tiếng, Phương Vân thảm thiết kêu lên. Hải thần chiến giáp trên người vỡ thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn. Phương Vân toàn thân phún máu, rơi từ trên trời xuống. Thành công. Phương Vân người đầy vết kiếm, máu chảy như nước. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố nhưng khóe miệng của hắn lại lộ ra vẻ tươi cười. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với cường giả thế giới cấp đỉnh phong. Tuy rằng bị thua nhưng lại ngăn trở thành công Thương Thủy Ma Tổ. Thương thế trên người hắn mới nhìn qua thì thấy ghê rợn khủng bố. Nhưng Phương Vân biết đây căn bản không là gì. Kiếm khí đáng sợ đó đầu tiên đã bị hải thần chiến giáp làm suy yếu không ít. Còn bị hắn dùng thủ pháp đặc thù đưa vào trong thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân chiến đấu với đế nhất lâu như vậy. Đối với lực lượng kiếm đạo này đã sớm đưa ra phương pháp ứng phó. Phương pháp này không phải ai cũng làm được. Áp dụng trên người Phương Vân lại cực kỳ hiệu quả. Phương Vân rớt xuống như đạn pháo. Tạo ra một cái hố thật lớn. Còn lại phải xem những người khác rồi. Trong lòng Phương Vân thầm nghĩ, hải thần chiến giáp của ta. Đáng tiếc a, Phương Vân đã không thể ngăn cản hai vị lão tổ kia. Vũ Văn Đị Hờ ở đây, kẻ trước mắt cút ngay. Một bóng người giống như kinh lôi bay lên. Thanh âm tràn đầy khí phách. Đó chính là thống lĩnh thần vệ Vũ Văn Địch. Huỳnh, hỗn độn lão tổ cũng không thèm nhìn. Bàn tay vung lên hồng hoang ma trung lập tức bay ra, to lên gấp trăm lần, biến thành một ngọn núi nhỏ ép tới chỗ Vũ Văn Địch. Đáng chết, Vũ Văn Địch mắng to, nhưng cũng không thể không ngừng lại. Hồng hoang ma trung chính là ma khí của viễn cổ ma thần, uy lực khổng lồ. Hắn không dám khinh thường, lập tức tế khởi càn khôn đồ, chống cự hồng hoang ma trung. Chỉ là như vậy cũng không thể ngăn được hỗn độn lão tổ. Trong thời gian ngắn, căn bản không có ai ngăn được Hắc Ám Đế Quân và Hỗn Độn lão tổ. Mắt thấy Tam Công và Thái Miếu Tửu Trúc sẽ chết trong tay hai người kia thì dị biến nổi lên. Một tiếng cười uy mãnh như sư tử rít gào từ dưới mặt đất hoàng cung vang lên. Một khí tức khủng bố nhanh chóng xuất hiện trong cảm giác của mọi người. Người này mạnh mẽ đến khôn cùng, chỉ bằng một tiếng cười thiên địa đã run rẩy. Ngay cả ma khí cuồn cuộn của Hắc Ám Đế Quân và Hỗn Độn lão tổ cũng bị chấn động mãnh liệt. Đây là ai? Sao lại cường đại như vậy? Hai người đều chấn động. Dù Hỗn Độn lão tổ và Hắc Ám Đế Quân cũng không phải là kẻ hiền lành, giết người không ít, nhưng trong cảm giác của hai người bọn hắn, loại khí tức giết chóc hung mãnh của cường giả sâu trong lòng đất kia vẫn cực kỳ kinh khủng. Không thể nào, đây là làm sao luyện được? Hắc Ám Đế Quân chấn động, trên thế giới này người có sát khí vượt qua Hỗn Độn lão tổ thì không thiếu, nhưng vượt qua hắn thì quả là không thể nào. Phải biết rằng hắn đã tàn sát người của một cái thời đại a. Nơi nào có hắn, nơi đó phải phát ra tiếng thét chói tai và sự sợ hãi khôn cùng, nhưng người này bộc phát ra khí thế giết chóc còn vượt qua hắn nữa. Hắc Ám Đế Quân tâm tư vừa động, trong nháy mắt đã nghĩ đến vài loại khả năng. Ầm ầm, hoàng cung đại địa nứt vỡ long trời lở đất, giống như có một đầu hồng hoang cử thú chui ra từ dưới đó vậy. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Một tiếng nổ vang lên, vô số bùn đất, cự thạch văng ra. Một thân ảnh màu đỏ từ dưới đất xuất hiện, mùi máu tươi mạnh quá. Khi người này phá không mà ra, toàn bộ kinh thành bị một cỗ huyết quang nồng đậm bao phủ. Mỗi người đều cảm giác mình như đang ngâm mình trong máu. Huyết dịch nồng đậm đang từ trong mũi, miệng, lỗ chân lông chui vào cơ thể. Mẹ, một số người tại đây bị mùi máu tươi kích thích, phải nôn mửa tại chỗ. Còn những người khác sắc mặt cũng tái nhợt, cực kỳ không thoải mái. Oanh, Phương Vân ra tay rồi rơi xuống. Vũ Văn Địch bị ngăn cản, huyết quang phá đất mà ra. Nói thì dài nhưng thực ra chỉ là mấy cái chớp mắt mà thôi. Nhân ảnh kia vừa thoát khỏi mặt đất. Song trưởng đánh vào Hỗn Độn lão tổ và Hắc Ám Đế Quân. Tu vi không sai, đáng tiếc không ở trạng thái đỉnh phong. Thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai Hắc Ám Đế Quân và Hỗn Độn lão tổ. chỉ một câu đã đánh giá xong hai người hắn. Ầm ầm, huyết quang cự trảo mãnh liệt phá hủy thế công của Hỗn Độn lão tổ và Hắc Ám đế quân. Không chỉ có thể, huyết quang hung lệ như trăm ngàn cây kim trực tiếp đâm vào trong ngực rồi phá lưng mà ra. A, công lực cao cường như hai người hắn cũng không khỏi giống lên đau đớn. Gương mặt Hắc Ám đế quân thống khổ vặn vẹo, khi huyết quang thoát khỏi cơ thể đã trực tiếp đoạt đi 8 phần tinh huyết của bọn hắn. Nếu không phải là thần hồn của hai người ổn định lại thì đã trực tiếp mất mạng rồi. Thân hình hai người nhanh chóng khô quắt xuống, Hỗn Độn lão tổ chỉ còn lại da bọc xương, Hắc Ám đế quân thì tốt hơn một chút nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Đối với hai cự đầu thế giới cấp này thì thân thể không quan trọng lắm, chỉ cần thần hồn còn tồn tại thì vẫn có thể đúc lại thân thể. Nhưng mà huyết quang kia không phải vật bình thường, thứ nó đoạt lấy không phải là tinh huyết huyết nhục bình thường. Cho dù hai người ngưng tụ lại thân thể như cũ cũng vĩnh viễn mất đi 3 thành công lực. Hai cường giả như vậy lại bị người khác hút đi 3 thành công lực, quả thật là quá khủng bố. Nếu không mượn pháp khí và ngoại vật thì ít nhất phải tu luyện 3.000 năm mới có thể bù lại tinh nguyên và công lực. Nói cách khác, thân ảnh từ dưới lòng đất đi ra này đã hút mất 3.000 năm tuổi thọ của họ. Gương mặt Hỗn Động lão tổ bỗng trở nên tái nhợt. Không ngờ ngoài nhân hoàng gia hắn còn gặp phải đối thủ kinh hoàng đến vậy. Sát lục chiến hồn. Trong lòng Hắc Ám đế quân rít gào, ngay khi nhìn thấy người kia, Hắc Ám đế quân đã cảm giác được một cỗ dục niệm giết chóc mãnh liệt từ làn da, lỗ chân lông, thậm chí là xương cốt của hắn. Mà linh hồn của hắn tỏa ra dục vọng giết chóc còn dày đặc hơn. Muốn tỏa ra sát khí mãnh liệt như vậy chỉ có 2 phương pháp. Một loại là giống như hắn, không ngừng giết chóc, thối luyện ra một thân sát khí khủng bố, nhưng cách này không thể so được phương pháp thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, Nhân Hoàng Thánh Kiếm. Hắc Ám đế quân từng nghe qua một ít tin tức. Thiên chi hồn và địa chi hồn dung hợp với nhau sinh ra nhân hồn, tiến nhập vào thai nhi mới có thể sinh ra một sinh mệnh. Tất cả mọi người đều như vậy, quá trình dựng dụng nhân hồn rất phức tạp, sinh ra các nhân hồn khác nhau nên mỗi người khi sinh ra sẽ khác nhau. Có những người trời sinh thông minh, không cần dạy cũng biết đọc, biết viết. Có người có được thiên phú buôn bán, có thể thành lập một cái đế quốc buôn bán một cách nhanh chóng. Mà một số khác thì lại có thiên phú võ đạo, tiến triển cực nhanh nhưng ở trên quan trường lại không hề có năng lực. Đó là thiên phú, mỗi người sinh ra đều có năng lực không giống nhau. Năng lực của mỗi người sẽ quyết định con đường phát triển sau này của họ. Mà trong thiên địa có một loại người rất đặc thù. Thiên chi hồn, địa chi hồn chứa đựng sát khí của thiên địa, dưới sự thối luyện của lôi đình mà sinh ra. Có câu thiên địa sát kỵ, long xà đại khởi. Người chịu thiên địa sát khí như thế, trời sinh đã có sát lục hồn phách, tràn ngập dục vọng giết chóc. Linh hồn của họ khi mới sinh ra đã khác người thường. Những đồ vật dùng để giết chóc không cần học cũng biết. Dùng đao giết người còn muốn nhanh gọn hơn đao khách. Đem hắn ném vào rừng sẽ không có một đầu dã thú nào dám lại gần hắn. Người khác lần đầu tiên giết người trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn thì sung sướng đến phát run. Trong linh hồn sát lục chiến hồn tràn ngập dục vọng giết chóc và chiến đấu. Hắc Ám đế quân là hậu thiên mà sinh ra, linh hồn thẩm thấu sát khí cường đại mà thành. Sát lục chiến hồn còn có thiên địa bổn nguyên cực kỳ cường đại. Tuy nói Hắc Ám đế quân đã tàn sát một cái thời đại nhưng thiên địa bổn nguyên của hắn tương đối yếu ớt. Sát lục chiến hồn này cực kỳ thưa thớt. Hơn 10 vạn năm, mấy cái thời đại cũng không thấy xuất hiện một người. Sát lục chiến hồn xuất hiện nhiều nhất vào thời đại viễn cổ. Lúc ấy ma thần có sát lục chiến hồn tràn ngập thiên địa, thần thông cực lớn. Nói cách khác, nếu sinh ở viễn cổ thì hắn chính là một viễn cổ ma thần. Không thể tưởng được Đại Chu còn ẩn tàng một nhân vật như vậy. Đồng tử Hắc Ám đế quân co rút mãnh liệt. Sự khiếp sợ của hắn thực là quá lớn. Oanh! Trong nháy mắt Hắc Ám đế quân và Hỗn Độn lão tổ bị đánh bay ra. Huyết quang kia cũng chẳng thèm để ý tới bọn hắn mà hướng thẳng nơi 4 vị đại đế đang chiến đấu phóng đi. Chiến đấu, chiến đấu, đối thủ thật cường đại, chiến đấu a. Trong tiếng cười lớn, thân ảnh kia như một đầu sư tử điên cuồng, vươn lợi chảo xé mở đám mây chân khí của một vị đại đế rồi vọt vào. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Huyết quang trên bầu trời phát ra vô tận quang mang. Hỗn độn lão tổ cũng phải chấn động. Người này lá gan còn lớn hơn trời nữa, dám đơn thương độc mã xông vào chiến trường của năm vị huyền minh đại đế, chém giết lung tung. Tên kia rốt cục là thứ gì? Thương thủy ma tổ cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, huyết quang trên bầu trời dao động rất mãnh liệt. Hành vi của người này có thể dùng từ vô pháp vô thiên để hình dung. Nếu đổi lại là thương thủy ma tổ hắn cũng không dám làm như vậy. Ha ha ha, bốn gã đại đế, thật sự là đã ghiền, Lưu Triệt, ta đáp ứng vũ mục rồi, để bổn tòa hoàn thành thay ngươi. Tiếng cười to vang dội khắp tứ phương, làm cho thiên hà anh hùng phải ảm đạm thất sắc. Huyết quang bị bốn cỗ lực lượng không ngừng xé rách, nhưng chúng lại nhanh chóng ngưng tụ lại, thế nào cũng không tan vỡ. Chỉ qua hầu, là chỉ qua hầu, tiếng thánh võ hầu đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lên không trung lộ ra thần sắc chấn động. Vị sát lục vương hầu này lại được thả ra. Hắn không phải võ hầu nhưng sức chiến đấu so với võ hầu còn mạnh hơn. Trong triều đình hắn là một điều cấm kỵ, không ngờ bây giờ hắn lại được thả ra. Ầm ầm, chỉ qua hầu xuất hiện, trở thành một biến số. Nhưng lực chú ý của mọi người vẫn ở trên người Thái Miếu Tửu Trúc. Phía sau hỗn độn lão tổ, Di Hoàng, Địch Hoang, Doanh Hoàng, toàn bộ bị đám hoắc khứ bệnh, Thái Bảo chặn lại. Nhưng cho dù họ bị cản thì chấn động do chiến đấu sinh ra vẫn lan đến Thái Miếu Tửu Trúc đang luyện kiếm. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên, thân hình Tửu Trúc dập nát. Lúc này tâm thần của hắn đều tập trung lên thánh kiếm, không hề thi triển năng lực vạn pháp giai không. Thân hình gầy yếu của Tửu Trúc căn bản là không chịu được loại chấn động này. Tuy một luồng hạo nhiên chính khí của Nho Gia đánh ra là có thể tiêu diệt ngàn vạn yêu ma, nhưng thân thể của họ lại cực kỳ yếu ớt, còn không bằng một cường giả trụ thai. Thành công! Nhìn thấy thân thể Thái Miếu Tửu Trúc dập nát, Doanh Hoàng rốt cục cũng thở phào. Tốc độ của đám hỗn độn lão tổ quá nhanh nhưng lại bị cường giả triều đình ngăn trở, nhưng họ cũng hấp dẫn sự chú ý của đa số cường giả triều đình, cắt giảm không ít áp lực cho bọn họ. Cho nên lúc này mới đánh lén thành công. Nhưng ngay sau đó ánh mắt Doanh Hoàng trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Thân thể của Tửu Trúc Vọng đã vỡ nát, nhưng một thân hình khác rất nhanh hiện ra trong hảo khí trường hà. Thân hình này giống Tửu Trúc Vọng như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là tất cả đều được hình thành từ hạo nhiên chính khí. Không ai hiểu Tửu Trúc Vọng đang tồn tại ở trạng thái gì. Có thể cảm giác được hắn đã dung hợp cùng hạo khí trường hà, tuy hai mà một. Tuy không biết hắn đang ở trạng thái nào nhưng quả thật Tửu Trúc Vọng còn sống. Gương mặt hắn lộ ra thần sắc tang thương, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một thanh âm kỳ dị vang lên trong lòng mọi người. Lưu Triệt, hy vọng ngươi không phụ trôi nhân hoàng thánh kiếm này và Nho Gia chúng ta. Cầm đi. Thanh âm Tửu Trúc Vọng vang lên. Hạo khí trường hà như trăm sông nhập biển, điên cuồng chảy vào trong nhân hoàng thánh kiếm. Đáng chết, một lũ phế vật. Hoang Kích Toái Không đại đế nhìn thấy một màn này liền tức giận chửi mắng. Hắn vốn cho rằng đám người hỗn độn lão tổ có thể dễ dàng giải quyết mấy tên nho sinh trói gà không chặt này. Không ngờ lại thất bại. Huỳnh, Hoang Kích Toái Không đại đế một kích đánh lui nhân hoàng, sau đó hóa thành một luồn ma khí lao xuống dưới mặt đất. Hảo, các ngươi muốn tam hoàng thánh vật, chấm liền cho các ngươi. Nhưng bất ngờ thanh âm của nhân hoàng vang lên. Ngay cả Hoang Kích Toái Không đại đế đang phẫn nộ nghe được những lời này cũng phải thất thần. Ngay sau đó, nhân hoàng quả thật làm như vậy. Hai thanh tam hoàng thánh kiếm từ trong tay hắn bay ra ngoài. Tam hoàng thánh kiếm gồm ba thanh thiên hoàng kiếm, địa hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm đang ở chỗ Tửu Trúc Vọng. Còn hai thanh thiên hoàng và địa hoàng kiếm này nhân hoàng không do dự chút nào mà ném ra ngoài. Khi hai thanh tam hoàng thánh kiếm từ trong tay nhân hoàng bay ra, chúng bộc phát ra kim quang mãnh liệt. Bốn gã ngoại tộc đại đế đều sửng sốt, Căn bản là họ không đoán được nhân hoàng sẽ đem đồ vật họ tranh đoạt ném ra. Hình như lo lắng phân lượng của hai thanh thánh kiếm không đủ, nhân hoàng còn đưa ra miếng mồi mà đám người hoang kích toái không đại đế không thể chống cự được. Tam hoàng tuyệt học ngay ở bên trong thánh kiếm. Tam phần chính là ba thanh thánh kiếm. Tuyệt học của tam hoàng được khắc vào trong đó. Chẳng không đối kháng với các ngươi nữa, cầm hết đi. Tam hoàng thánh khí, tam hoàng tuyệt học. Hai thứ này kết hợp một chỗ sinh ra lực dụ hoặc quả thực quá hoàn mỹ. Ngay cả đại đế cũng không thể chống cự được, bởi vì chúng đại biểu cho hai chìa khóa mở ra cánh cổng tam hồn viên mãn. Có được hai chìa khóa này, cơ hội bước vào tam hồn viên mãn, khả năng đạt tới cảnh giới võ đạo tối cao sẽ gia tăng rất lớn. A, hoang kích toái không đại đế là người đầu tiên không nhẫn nại được, chân khí hóa thành cánh tay vung về phía tam hoàng thánh kiếm. Huyền kình liệt hải đại đế vừa ra tay, tứ cực hung vũ đại đế cũng không kiềm chế được. Dừng tay, hô lớn một tiếng rồi tứ cực hung vũ đại đế cũng xông tiếp. Tiếp theo là tà thần, cuối cùng cả hoang kích toái không đại đế cũng không nhịn được. Đáng chết, dừng tay, rầm rầm rầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bốn gã đại đế này căn bản không đoàn kết với nhau. Điều hấp dẫn họ cùng nhau ra tay không phải mối thù với tam hoàng mà là vì tam hoàng thánh kiếm, vì khát vọng đạt tới cảnh giới tam hồn viên mãn. Nhân hoàng đem hai thanh tam hoàng thánh kiếm tung ra thì liên minh bốn vị đại đế không tồn tại nữa mà ngược lại quay qua tranh đoạt với nhau. Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bốn gã đại đế chém giết nhau thảm thiết. Không hay, bị lừa rồi. Trong thánh kiếm không có tâm pháp, khẩu quyết gì hết. Đầu tiên là âm thanh của huyền kình liệt hải đại đế. Hắn ra tay đầu tiên nên là người tiếp xúc với tam hoàng thánh khí trước. Đó là tam hoàng thánh khí thật, nhưng bên trên căn bản không có tam hoàng tuyệt học, hay còn gọi là tam phần. Huỳnh, thiên địa chấn động, kim quang bộc phát từ mặt đất còn mãnh liệt hơn cả mặt trời. Trong ánh kim quang đó có thể thấy được một thanh hoàng kim thánh kiếm cao mấy ngàn trượng. Không hay rồi. Bốn gã đại đế thần sắc đại biến, lập tức phân ra hơn một nửa chân khí, đánh về nơi phát ra kim quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, nhân hoàng chi uy bọn hoang kích toái không đại đế tuy kịp phản ứng nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Hoặc giả khi họ nhìn thấy nhân hoàng tung tam hoàng thánh khí lên thì đã muộn rồi. Tất cả đều rơi vào cái bẫy của nhân hoàng, đây căn bản là một cái dương mưu hoàn mỹ. Không có người nào biết được trong tam hoàng thánh khí có dấu tuyệt học hay không. Không ai chống cự được dụ hoặc của tam hoàng thánh kiếm và tam hoàng tuyệt học. Bốn vị đại đế cũng vậy. Hưu, ngay lúc đó, hạo khí trường hà nhanh chóng héo rũ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.